Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762 đoạt. Nghe thấy câu nói, mọi người con ngươi lóe ánh sáng. Huống chi bọn họ lúc ấy nhưng không có cùng nhau hành động. Đi làm cái gì, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Thật là hào a, lợi dụng bọn họ thiết hạ bẫy dập, đoạt được tinh hạch không nói. Bên kia Bạch Linh lại đi ngắt lấy đặc dị tính biến dị hoa quả. Đưa bọn họ mọi người đều trở thành ngốc tử, cũng lợi dụng bọn họ mọi người. Nghĩ đến đây, Thạch Lựu đám người trong lòng liền giận sôi máu. Hận không thể túm cái kia phế nhân nhục mạ một phen. Nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ đâu. Những người này hoàn toàn quên mất. Trước không nói liền tính bọn họ tới rồi Bạch Linh ngay lúc đó vị trí. Chỉ sợ cũng nghe không đến kia mùi hương. Bởi vì liền Ngô Sóng đều không có đoán được. Tiếp theo y theo bọn họ bản lĩnh. Liền tính trích tới rồi đặc dị tính hoa quả. Chỉ sợ lúc ấy liền trở thành kia thật lớn màu đen trong miệng cơm. Nơi nào luôn được đến bọn họ ở chỗ này khoa tay múa chân. Nhưng là, hiện tại bọn họ mỗi người đều cho rằng này hoa quả hẳn là cho bọn hắn. Tự nhiên bị thương nghiêm trọng Bạch Linh. Bọn họ là nhìn không tới. Hiện tại duy nhất ý tưởng chính là phải được đến kia đặc dị tính hoa quả. Mà Ngô Sóng cùng Hạ Vị tâm trầm xuống. Bởi vì không biết khi nào, toàn bộ đội ngũ người càng ngày càng nhiều, đều là hướng về cùng cái phương hướng chạy trốn. Thậm chí Dương Kiến Thái đám người cũng tới rồi cái này phương hướng rồi. Rốt cuộc bọn họ nơi phương hướng cao cấp dị năng giả nhiều nhất. Những cái đó địa giai dị năng giả nếu là muốn tồn tại tất nhiên sẽ không đơn độc hành động. Chẳng sợ cách xa, cũng muốn quải công tới bọn họ bên này. Lời này Vân Tiếu lại nói rất là lớn tiếng. Cơ hồ mọi người đều tham lam mà hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Chuẩn xác nói là nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh hơi thở thoi thóp Bạch Linh trên người. Thậm chí bọn họ những người này liền chạy trốn đều không rảnh lo. Lập tức đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi không cần sằng bậy. Kia biến dị xà cùng tang thi không biết khi nào liền sẽ lại đây. Hạ Vĩ thanh âm trầm ổn, mang theo một tia lạnh lùng. Chúng ta không nghĩ sằng bậy. Hiện tại sinh tử tồn vong. Nếu là có kia đặc dị tính hoa quả, chúng ta nhất định sẽ tấn chức. Chẳng lẽ Hạ Vị tiên sinh không muốn ăn sao? Dư Bằng rốt cuộc mở miệng, mang theo khuyên bảo chi sắc. Đem Bạch Linh buông, chúng ta muốn lục soát nàng thân. Nếu không phải Hạ Vị phía sau còn có Ngô Sóng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm những người đó, chỉ sợ lúc này bọn họ đã xông lên bái Bạch Linh thân thể. Lúc này Bạch Linh toàn thân nếu không phải có màu đỏ máu tươi chống đỡ, chỉ sợ không ít người hẳn là sẽ phát hiện nàng cả người đỏ bừng. Giống như thiêu thục tâu mờ ni, Bạch Linh khống chế không được run rẩy lên. Đồng dạng từ thần thức bên trong ra tới, cảm nhận được cả người đột đau. Bạch Linh tiểu thư, Hạ Vĩ cảm giác được Bạch Linh không thích hợp, lập tức đem nàng buông. Nhìn nàng chỉ là chủ động, thậm chí gắt gao cắn môi. Ai có thể tưởng còn chưa chờ Hạ Vĩ đi xem xét thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ lực lượng đánh úp lại. Lập tức nhảy lên cao ra một mặt tường đất ngăn cản. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Thừa dịp kia tang thi cùng kia xà còn ở đánh nhau thời điểm, chúng ta trước được đặc dị tính hoa quả lại nói. Này hai người nhìn qua thực chính trực. Chờ đến Bạch Linh đã chết lúc sau, này hoa quả chính là bọn họ. Như thế vừa nói, ai còn sẽ bận tâm mặt khác. lập tức liền tập thể công kích đối với Ngô Sóng cùng Hạ Vị động thủ. Nơi xa chạy tới Dương Kiến Thái nhìn thấy một màn này, một đôi sắc bén đôi mắt híp lại. Sao lại thế này? Như thế nào chính mình người đều đánh lên, còn hảo hắn bên người tồn tại một cái dị năng tinh thần giả. Vội đem tìm được tin tức thuật lại cho Dương Kiến Thái. Hết chương.